Ngọn sóng tình yêu, chương 455, gocchuyenaudio.com, chương 455. Bỗng nhiên, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Bạch Nhược Hy từ trên giường ngồi dậy, cô vừa cử động, đầu đột nhiên choáng váng, cả thế giới quay cuồng, trước mắt tối sầm. Sau khi đầu choáng váng, cô lập tức giữ chặt thành giường, cúi đầu không dám đứng lên, hít sâu một hơi, khó chịu nói không lên lời. Tiếng gõ cửa lại vang lên, sau vài lần cánh cửa được đẩy ra, giọng nói lo lắng của Trần Tĩnh vang lên. Tiểu Hy, con ngủ rồi à? Sau khi Trần Tĩnh đi vào, liền thấy Bạch Thiển đang ngồi ở mép giường, hai tay vịn đầu giường, thấy Bạch Nhược Hy sắc mặt tái nhợt, thần sắc thấp thỏm, liền vội vàng bước tới. Có chuyện gì với con vậy? Con không sao, giọng nói yếu ớt của Bạch Nhược Hy lẩm bẩm, đột nhiên hơi chóng mặt. Trần Tĩnh đỡ cánh tay của cô, ngồi ở bên cạnh cô, đưa tay sờ trán cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể, phát hiện cô không sốt mới yên tâm. Con có đói bụng không? Bữa tối con bị nôn, phản ứng của con quá nhạy cảm, mẹ đã nấu cháo cho con. Hãy xuống ăn đi, Bạch Nhược Hy lắc đầu từ từ nằm xuống giường. Mẹ con không đói, ăn xong là nôn ngay, không muốn ăn nữa. Không ăn thì không được, bụng còn ba đứa con đang cần nuôi dưỡng. Nếu không đủ chất thì thật tệ, không có thức ăn thì thực sự không được. Trần Tĩnh sờ sờ mơ u bàn tay cô, đau khổ dỗ dành. Nào, mẹ nấu cháo gạo dinh dưỡng yêu thích cho con, chúng ta xuống ăn một chút đi. Con rất buồn ngủ, Bạch Nhược Hy không dám nói với Trần Tĩnh rằng cô ấy bây giờ đang chóng mặt vì sợ rằng bà sẽ lo lắng. Trần Tĩnh suy nghĩ một chút nói, mẹ đi xuống mang cho con một ít, nếu không muốn ăn thì phải ăn một ít, nếu không thân thể càng ngày càng kém. Mẹ, con, Bạch Nhược Hy lời nói còn chưa nói hết, Trần Tĩnh đã xoay người đi ra ngoài, bộ dáng vội vàng càng lúc càng gấp gáp. Nhìn thấy Trần Tĩnh bỏ lại cô phía sau, Bạch Nhược Hy nằm trên giường, nước mắt từng giọt chảy xuống. Cô cảm động nhưng cũng sợ hãi. Bác sĩ khuyên cô bỏ thai nên không dám đến bệnh viện khám nữa, nhưng cơ thể như bị đè nén, phản ứng của cô khi mang thai là rất khó chịu, cô sẽ nôn hết ra ngoài. Cô thực sự sợ cuối cùng không giữ được đứa bé và cơ thể sẽ suy sụp. Bạch Nhược Hy chậm rãi nhắm mắt lại, nằm trên giường, kéo chăn che thân thể. Lúc này, điện thoại đầu giường vang lên, cô lập tức chạm vào điện thoại và hồi hộp kết nối cuộc gọi, chưa kịp xem ai gọi thì cô đã háo hức rồi. Anh ba, anh là anh của em, giọng nói của Doãn Đạo truyền đến, giọng của Bạch Nhược Hy trầm xuống ngay lập tức và cô đáp lại một cách yếu ớt. Ồ, có chuyện gì vậy? Nhược Hy, sức khỏe của em bây giờ thế nào, các cháu của anh thế nào? Bạch Nhược Hy cười khổ, mọi chuyện vẫn ổn, đừng lo lắng, em có muốn ăn gì không? Anh bên này sẽ mang về cho em một số đặc sản. Không cần đâu anh, Bạch Nhược Hy yếu ớt nói, anh gọi em có việc gì không? Kiều Huyền Thạc ở đâu? Anh vẫn luôn không thể liên lạc với cậu ta. Chấm, ngay sau khi anh ấy trở về nước, anh ấy đã thực hiện một nhiệm vụ, và em cũng không thể liên lạc được với anh ấy, đó có lẽ là một nhiệm vụ rất quan trọng. Cậu ta liều mạng làm gì vậy? Cậu ta hiện tại không thiếu cái gì? Bạch Nhược Hy cười khổ chậm rãi xoay người dựa vào bên giường. Sau một hồi suy nghĩ, cô hỏi, anh có việc gì muốn nói với anh ấy sao? Những điều rất quan trọng nhưng anh phải nói trực tiếp với cậu ta. Em và cậu ta trở về Tịch Quốc trước. Vì cậu ta không có ở đó nên anh giúp cậu ta vài việc. gocchuyenaudio.com Bạch Nhược Hy lo lắng hỏi. Anh làm việc xong chưa? Xong rồi. Doãn Đạo thì thầm với một nụ cười. Anh sẽ mua cho em bánh ngọt và đồ ăn nhẹ mà em yêu thích và anh sẽ trở lại Tịch Quốc vào ngày mốt. Anh ơi, anh mua giúp em ít đồ ăn chống nôn được không? Vì được nhờ đến, Doãn Đạo rất vui mừng. Được rồi, anh sẽ tìm bác sĩ, hỏi xem có thể ăn những loại thức ăn nào. Hỏi bác sĩ, thật là quá rắc rối, vừa lúc Bạch Nhược Hy muốn từ chối thì điện thoại di động của Doãn Đạo đột nhiên bị ngắt. Cô sững sờ không lên tiếng, đầu bên kia điện thoại cũng không còn giọng nói của Doãn Đạo. Cách chương.